Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, nhưng cẩn thận thì sẽ không phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Là trưởng binh chủ, chỉ có một món binh khí thì có thể làm gì được ta? Lấy uyên đốt 9 loại phụ trợ tu hành. Tĩnh tâm linh hương, ngậm hơn 10 viên tĩnh tâm đan dược vào miệng, rồi mới từ từ nhắm mắt lại. Trưởng ngự, người chết bia. Một tiếng vang nhẹ, chưa đầy một sát na, Lê Uyên từ từ nhắm mắt, như thể thấy được một làn hồng quang lóe lên, đỏ như máu, tà dị và yêu diễm. Binh khí trưởng ngự cấp 5 xung kích, Lê Uyên lúc này có thể hoàn toàn tiếp nhận, không cần phải bừng tỉnh thần trí, hắn cảm nhận được từ trong huyết sắc quang mang tất cả các loại tin tức. Những tin tức này như dòng nước, hóa thành những hình tượng tàn tạ, âm thi bùn, linh thú máu người, xích huyết tinh thạch, xương sống rồng, chỉ to bằng ngón tay nhỏ. Không đủ, thôi, cứ vậy đi, tàn tạ một chút cũng đủ. Vật này tà dị, đeo trên người chẳng lành, phải mượn số phận của người khác mới có thể dưỡng thành. Triệu gia không sai, Triệu Ẩn Thăng, đây là linh vật trong giáo, bên trong chứa đựng tất cả các loại thần công kỳ diệu. Lê Uyên lại cảm nhận được sự gia tăng tinh thần lực. Hắn tập trung vào những hình tượng tàn tạ này, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh từ đó, có thể nhìn thấy quá trình hình thành của người chết bia. Hắn nhìn thấy vạn người đang thi thể trong hố, thân thể treo ngược, máu rơi xuống như mưa. Công pháp, công pháp. Một bên cảm nhận được linh quang chi địa, Lê Uyên một bên gia tốc tìm kiếm, từ trong các hình ảnh tàn tạ đó tìm kiếm những hình tượng có liên quan đến tà thần pháp điển. Ô, đột nhiên Lê Uyên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, nơi u ám linh quang bên ngoài tựa như có một ánh sáng huyết sắc lấp lé. Nhị ăn mòn ta. Lê Uyên trong lòng chấn động, theo phản xạ nuốt từng viên đan dược vào, đồng thời cảm nhận được trưởng binh lục. Trưởng binh lục cho rằng đây là gia trì. Quả nhiên, cái phủ lục linh tính này chẳng bằng con chuột con. Từng viên đan dược được nuốt vào, Lê Uyên vừa quan tưởng vừa diễn luyện binh thể thế, xua tan đi từng sợi huyết quang không nhiều lắm, tìm được. Sau một hồi lâu, Lê Uyên trong lòng chấn động, nghe được ba chữ, thần túc kinh, hô. Gian phòng trong bóng tối, Lê Uyên từ từ mở mắt, cảm giác được trưởng ngự thời gian đã hết cooldown, lập tức thay đổi tư thế, chuẩn bị viết xuống. Cùng lúc đó, hắn xoay người, lấy tờ giấy trắng đã chuẩn bị từ lâu, múa bút thành văn, thần túc kinh. Tinh thần lực được phóng đại, trí nhớ của Lê Uyên cũng tăng cường đáng kể. Trong lòng hắn khẽ nhắc, rồi một hơi viết ra mấy trăm chữ, vẽ thêm một dấu chân mơ hồ. Đã tới tay, Lê Uyên thở dài nhẹ nhõm, mồ hôi toát ra. Chỉ là đã tới tay là tới tay, nhưng không trọn vẹn. Có lẽ chỉ là một phần mười nội dung còn thiếu. Lê Uyên bóp tờ giấy, thổi thổi rồi lại lắc đầu. Không phải là hắn không ghi chép lại, mà vì phần liên quan đến thần túc kinh trong tờ giấy này rất ít, có thể chỉ là một phần mười. Hắn còn nghi ngờ là ít hơn nữa. Tàn kinh thì cứ tàn kinh đi, tà hữu cũng chỉ là tham khảo mà thôi, cái quan trọng là tìm được thần trong thân thể ta. Lê Uyên cảm thấy hài lòng, đem con chuột con duân lấy bầy sách về, rồi bắt đầu chú tâm vào từng câu từng chữ mình vừa viết xuống. Thần túc kinh như tên gọi là một môn công phu trên chân, môn võ này bao gồm khinh thân, sách túng, thối pháp và nhiều phương diện khác. Tuy nhiên, đây là một môn võ không hoàn chỉnh, chỉ có ân pháp xoay quanh bàn chân, bộ pháp không trọn vẹn. Bộ pháp. Lê Uyên thử nghiệm trong phòng, đi vài bước và nhận thấy bộ pháp này cực kỳ khác thường, không giống như những gì hắn đã học. Đầu tiên là đi lùi, rồi lại đi tới, khiến bước chân trở nên lảo đảo. May mắn là thân thể Lê Uyên rất cường tráng và linh hoạt, nhanh chóng làm quen và đi qua một lượt, đồng thời nhận ra bộ pháp này quả thật không hoàn chỉnh. Quan tưởng thử xem sao. Sau vài lần thử, Lê Uyên cảm thấy đã quen, rồi khoanh chân ngồi xuống giường. Nhìn qua, hắn thấy con chuột con cũng đang đứng dậy, giả vờ làm theo bộ pháp của hắn, giống như đang học theo. Ngươi còn muốn học võ? Lê Uyên cảm thấy bất đắc dĩ, bấm tay gảy một viên đan dược, rồi không để ý thêm nữa. Người học võ rất khó, mà một con chuột tự mình học hỏi, nếu nó làm được thì mới là chuyện quái lạ. Ồ, linh quang chi địa. Từng viên đan dược tẩm bổ tinh thần phát huy tác dụng, khiến Lê Uyên cảm thấy tinh thần phấn chấn. Hắn chỉ cần động niệm một chút là có thể khu động, so với việc sử dụng đan dược trước đây, lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đan dược không hề phí công, Lê Uyên cảm thấy hài lòng. Dựa vào tinh thần lực cường đại, hắn rất nhanh khiến linh hồn mình lên cao, bắt đầu quan tưởng đến bộ pháp trong thần túc kinh. Tuy nhiên bộ pháp này hơi loạng choạng, vẫn chưa thật sự ổn định. Dưới sự dẫn dắt của bái thần pháp, thập tam môn thần công được chia nhỏ ra. Đây chỉ là chính pháp của bái thần mà thôi, nếu tính cả các pháp như bái huyết kim cương pháp, bái thiên nhãn bồ tát pháp, bái ngao vương thần pháp, số lượng các loại pháp này có thể xem như là rất nhiều. Bái thần pháp rất khó nhập môn, nhưng một khi đã nhập môn, việc học thần túc kinh sẽ không quá khó. Trong tà thần giáo, mỗi người đều có không ít người tu thành các pháp này. Có thể nói, việc tu hành thập tam môn bái thần pháp thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ tiến triển của bái thần pháp. Hô, hút, Lê Uyên liên tiếp thử nghiệm, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh hít thở của hắn. Đột nhiên, một tiếng phốc vang lên, con chuột con rơi xuống đất, chi chi kêu vài tiếng rồi quay đầu, đôi mắt nhỏ mở lớn nhìn hắn. Lê Uyên lúc này đang nằm trên giường, ngũ tâm hướng lên trời, hai chân trần giơ thẳng về phía nóc nhà. Chân trái của hắn phát ra ánh sáng trắng, ánh sáng này không hừng hực mà rất thuần túy, xuyên qua lớp dày dày, chiếu sáng lên nóc nhà, xà nhà, thậm chí là mạng nhện đã mục nát. Kíp, con chuột con hẳn sợ, nhìn một hồi lâu, rồi cúi đầu nhìn chân mình, cố gắng dựng thẳng mũi chân, ngồi xuống đất, thần túc, thần túc. Linh hồn của Lê Uyên lần lượt bị phân tán khi thực hiện bộ pháp, không biết đã bao nhiêu lần. Đột nhiên hắn cảm thấy gan bàn chân nóng lên. Tiếp theo, linh quang chiếu rọi, linh hồn hắn tiêu tán, chỉ còn lại dấu ấn của một bàn chân phát ra ánh sáng trắng. Được rồi sao? Lê Uyên cảm thấy một chút hoang mang. Một lực vô hình dẫn dắt hắn, khiến hắn nghe thấy tiếng tim đập mạnh, máu chảy cuồn cuộn, gân kéo căng, xương cốt ma sát. Hắn từ từ nhắm mắt lại, thấy được bàn chân trái của mình. Sao chỉ có một chân? Hoàng Phủ Côn đã hiện thân ở Đức Xương Phủ. Trong danh trại, sắc mặt Công Dương Vũ thay đổi. Sao lại nhanh như vậy? Chắc hắn đã đến Đức Xương Phủ từ lâu, chỉ là chưa hiện thân do phải kiêng dè Long Hồ Tự. Hôn Nguyệt trưởng lão sắc mặt tối sầm, âm hồn bất tán. Từ khi thần binh cốc di chuyển trong vòng nửa năm qua, tà thần giáo liên tục ra tay ngăn cả. Nếu không có Hàn Thủy Quân ngang ngược ra tay, liên tiếp tiêu diệt bà đại đà chủ của tà thần giáo, cùng với Hoàng Phủ Côn giao chiến, chỉ sợ hầu hết các đệ tử đều khó lòng đến được Đức Xương Phủ. Dù vậy, hiện tại trong nội môn chỉ còn lại 3 người trưởng lão trong số 5 người trước kia, Hoàng Phủ Côn công khai xuất hiện, lại gặp mặt thân đồ hành. Nhưng tin tức này lại nhanh chóng truyền ra ngoài. Liệu trong chuyện này có gì khuất tất không? Phương Bảo La khẽ nhíu mày hỏi, cốc chủ ngài có được tin tức từ đâu? Cái tin này là xác thực. Công Dương Vũ cao mày trả lời, đây là thông tin mà hắn có được từ Trích Tinh Lâu. Không có vấn đề gì, tuy nhiên, trong lòng hắn cũng có nghi ngờ. Trấn Võ Đường và tà thần giáo vốn có sự cấu kết từ trước, điều này giang hồ ai cũng biết. Nhưng việc hai bên công khai cấu kết như thế này quả thật khiến người ta khó hiểu. Nếu không, ít nhất họ cũng nên giấu giếm mọi thứ. Chắc chắn là họ đang cố tình để lộ tin tức này ra ngoài. Kẻ đến không thiện, đột nhiên, một tiếng vang lớn cắt ngang. Ây, ai đó, nghe thấy âm thanh đó, sắc mặt của mọi người trong phòng đều biến sắc. Công Dương Vũ nhanh chóng lao ra ngoài, lướt qua mấy chục trượng, vội vàng chạy tới phòng của Lê Uyên. Khô Nguyệt và một số người khác cũng nhanh chóng bước theo, rút đao kiếm, trong lòng bất an. Hô, Phương Bảo La chạy phía sau, chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên trong màn đêm, mơ hồ nhìn thấy bóng người. Đó là Khô Nguyệt trưởng lão nhảy lên mái hiên, nhìn thấy nóc phòng của Lê Uyên bị vỡ tan, ngói đá văng ra, dưới đó là giường của Lê Uyên, lúc này vẫn có con chuột đứng sững sờ bên cạnh. Lê Uyên, Công Dương Vũ nhận ra ngay, hắn có đôi mắt rất tin tưởng. Dưới ánh sáng trắng, hắn thấy được Lê Uyên có chút hoảng hốt. Hô, tiếng gió rít mạnh, Lê Uyên cúi đầu, nhìn xuống dưới chân trái, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn chỉ vừa dậm chân mà đất dưới chân đã vọt lên, bay cao hơn 30 mét. Thần túc kinh đã đạt đến một cảnh giới mới, lực bật của ta giờ đây gần như gấp đôi. Chỉ cần muốn, có thể tiêu hao toàn bộ nội khí trong cơ thể để tạo thành động lực. Lê Uyên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, với thần túc kinh, tốc độ của hắn có thể sánh ngang với những người có năng lực như trưởng ngự bậc 4. Chỉ là vừa rồi hắn chỉ mới thử có một chân thôi. Hô, Lê Uyên nhẹ nhàng rơi xuống đất, cảm giác như thể chân trái của hắn có thể đạp lên không khí, như một ảo giác, nếu không phải vì không gian không đủ, hắn thật sự muốn thử một lần. Lê Sư Chất, ngươi làm gì vậy? Công Dương Vũ thấy Lê Uyên không có chuyện gì, nhẹ nhàng thở phào. Thưa sư bá, đệ tử chỉ có chút đột phá, không kìm nổi vui mừng, không muốn quấy rầy các vị trưởng lão và sư huynh, Lê Uyên giải thích. Bạch Thú Lôi Long, Phương Bảo La cũng tiến lên đón. Không sai, Lê Uyên mặt hơi cứng lại, vừa liếc mắt nhìn xung quanh phát hiện trong đám người của môn phái thần vệ quân có hai đại thống lĩnh cũng đã có mặt. Lê Sư Chất không có việc gì thì tốt rồi. Khô Nguyệt trưởng lão thu kiếm vào bao, liếc qua đám người ngoài sân, tất cả giải tán đi. Nhóm người trong sân lúc này mới giải tán. Hoàng Phủ Côn và thân đồ hành đều đến Đức Xương Phủ, phải chăng là đang truy tìm Lý Nguyên Bả? Trong phòng đám người vẫn đang thương thảo. Lê Uyên cảm thấy tinh thần có chút mệt mỏi, thần túc kinh tiểu thành khiến niềm vui trong lòng cũng dần tiêu tán. Đây mới chính là những cao thủ mà Cung Cử Xuyên đã nói đến. Cẩn thận bảo vệ, tạm thời lui vào Đức Xương Phủ. Đến khi đêm đã khuya, Công Dương Vũ hạ lệnh, đồng thời nhìn Lê Uyên một cái. Lê sư đệ trong khoảng thời gian này nhất định không được ra ngoài, cần gì thì để sư huynh đi làm giúp, đa tạ sư bà. Lê Uyên cúi người đáp lễ. Sau khi mọi người tản đi, Lê Uyên bước về nhà, mỗi bước đi đều có cảm giác nặng nề. Cái tiểu viện trước sau chỉ có 5 gian phòng, cũng không cần phải chuyển đi nơi khác, thật là âm hồn không tan. Đóng cửa lại, Lê Uyên không vội an ủi con chuột con đang chi chi kêu mà cau mày suy nghĩ. Trấn Võ Đường có trách nhiệm giám sát thiên hạ, đàn áp tội phạm, còn Tà Thần Giáo là giáo phái tà đạo lớn nhất, vậy mà lại công khai gặp mặt như thế, lại còn để lộ tin tức. Hắn cảm thấy điều này không hợp lý chút nào. Ta tàn lực bộc phát, luyện tỷ cao thủ sao lại không đuổi kịp được? Lê Uyên nâng chân trái lên, cảm giác như không dùng chút sức lực nào lại có cảm giác kỳ lạ như thể đang hòa nhập với mặt đất hay đại luyện tủy. Chắc là phải tìm người hỏi thêm mới được. Hồ, trong bóng đêm, Lê Uyên nhẹ nhàng điểm chân trái, không dùng sức nhiều, thân hình đã nhanh chóng bay ra, thân thể di chuyển như gió, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện ở trụ sở thần vệ quân. Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Gió đêm thổi qua, Lê Uyên cảm nhận được sự biến hóa từ khi tu thành thần túc kinh. Sau khi sửa chữa lại gân cốt, thân thể hắn giờ đây cứng như thép, bình thường cao chưa đến 1m9, nặng gần 300 cân. Dựa vào khí huyết mạnh mẽ và nội khí, hắn có thể bộc phát tốc độ nhanh chóng, di chuyển cực kỳ nhanh chóng. Khi thần túc kinh hoàn thiện, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Điều kỳ lạ hơn là, trong quá trình di chuyển như gió, thân thể hắn dường như không có trọng lượng, nhẹ nhàng như rơm rạ, có thể theo gió mà bay. Lão Hàn Dịch qua gió hình, nếu luận về sự nhẹ nhàng, cũng không thể so với ta. Mới chỉ một chân, nếu là hai chân thì sao? Chẳng phải có thể bay theo gió sao? Lê Uyên trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Bình thường một môn võ công khi tu thành thì tăng cường khả năng đã có, như mã ngu công, có thể tăng lực ngàn cân khi đạt đại viên mãn. Nhưng thần túc kinh lại khác, nó dựa vào cơ sở khinh thân của hắn, gia tăng tốc độ theo cấp số nhân. Tốc độ của hắn càng nhanh, thì khi thần túc kinh hoàn thành, hiệu quả càng rõ rệt hơn. Trường ngự gia trì thì sao? Trong gió thanh thổi qua, Lê Uyên suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng gia trì thêm, cực phẩm lục hợp moa, và thập tam linh bì moa, lên thân thể. Trước khi thần túc kinh hoàn thành, khinh công của hắn đã gần như vô địch, thậm chí những võ giả giỏi về khinh công của Đức Xương, Chập Long Phủ cũng không đuổi kịp. Nhưng bây giờ thì sao? Ông, Lê Uyên chỉ cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ từ sau lưng thổi tới. Trong nháy mắt thân thể hắn đã biến mất, không thấy đâu nữa. Hắn cảm nhận được kinh phong như dao cắt vào mặt. Luồng khí mạnh mẽ kéo theo nước và cát, buộc hắn phải phát nội khí để chống lại. Gần như đồng thời một tiếng nổ lớn vang lên. Lê Uyên quay đầu lại, chỉ thấy hai bên phố dài tuyết phủ dày, như thể một lớp màn che kéo lên. Mắt thường có thể thấy được sóng khí lan tỏa và chậm rãi tan biến về phía sau hắn. Âm bạo mây, ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Lê Uyên nghe thấy tiếng mắng chửi của người dân trong các ngôi nhà bên cạnh. Hắn điểm chân một cái, xuyên qua hai đầu phố dài, và ngay lập tức tuyết động và những vật tạp lẫn trong gió bị cuốn lên. Chúng chưa kịp rơi xuống đất thì Lê Uyên đã biến mất không còn tăm tích. Trưởng ngự gia trì vẫn không giả, hai tướng điệp ra dưới chân, tốc độ tăng vọt. Lê Uyên cảm nhận được sự tăng tốc mạnh mẽ. Nội khí bao quanh người, nhịp tim như trống đánh, kiếm tâm thông minh phản chiếu rõ ràng mọi thứ xung quanh, tuyết động, lá rụng đều như thể đang trôi chậm lại. Hắn biết rằng đây là do tốc độ của hắn quá nhanh. Lão Hàn chắc chắn không đuổi kịp ta. Lê Uyên trong lòng không khỏi vui mừng. Thần giáp gia trì cho lão Hàn, không kể là tốc độ hay lực lượng, đều đã tăng lên rất nhiều. Trước đó nửa tháng, hắn đã từng quấy giày đòi hỏi và đã để lão Hàn vận dụng một lần. Nhưng Lê Uyên có thể khẳng định, cho dù là thần giáp trong người lão Hàn, xét về tốc độ vẫn không thể so với hắn. Tốc độ như vậy, phàm là có ai chắn trước mặt, e là sẽ bị ta đụng nát ra thôi. Trong bóng đêm, Lê Uyên chậm dần bước chân, không hề đụng phải cái bình chướng kia, mặc dù sau lưng hắn là tiếng lôi cuồn cuộn vang lên, động tĩnh vô cùng lớn. Nhưng dù vậy, tốc độ của hắn lúc này đã nhanh hơn nhiều so với trước đó. Mỗi bước đều có sự chuyển biến mượt mà, hòa hợp hơn hẳn. Loại tốc độ này chỉ cần bộc phát trong chớp mắt, bằng vào trọng trì của ta, ngay cả Phong Nguyên Khánh với Thông Mạch Đại Thành, nếu không dùng đến Bách Thú Lôi Long, một chiêu ta cũng có thể giết hắn. Tâm tư của Lê Uyên bắt đầu lan tỏa, trong lòng kích động. Tốc độ và lực lượng tăng lên, rõ ràng hơn hẳn so với võ công. Khi nhập môn thần túc kinh, thêm vào hai cặp bậc bốn giày, tốc độ của hắn đã nhanh đến mức này. Nếu thần túc kinh đạt đại thành, lại có thể tích tụ ra 6 đôi bậc 6 giày, phi thiên độ địa. Ý nghĩ này vừa thoáng hiện lên trong đầu, toàn thân Lê Uyên lập tức sung lên, không thể tin nổi, đây không phải là luyện võ nữa, rõ ràng là tu tiên. Hô hô, sau một hồi kích động, Lê Uyên đứng yên tại một chỗ trong ngõ nhỏ, gió tuyết thổi qua, tuyết đọng bay lả tả xung quanh. Nhưng có hai điều không hoàn hảo, một là nội khí của hắn quá mỏng manh, và thứ hai là tốc độ bộc phát cực nhanh, hắn không thể duy trì lâu, thần túc, vẫn thật khó chịu, một cước sâu, một cước sâu, một cước cạn. Lê Uyên tán đi nội khí quanh thân, cảm thấy rất hài lòng, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Hắn chỉ mới đạt được, tìm được thần túc trong thần túc kinh mà thôi. Dựa vào lý thuyết trong bái thần pháp, đây gọi là tìm thần. Sau đó sẽ còn có các giai đoạn khác như gặp thần, tô lại thần, bái thần, cầu thần hóa thân, 6 đại cảnh giới. Bái thần pháp có 13 thần công, đều thuộc về 7 đại cảnh giới. Thần túc kinh, thần trưởng kinh và các môn võ công khác đều thuộc chi nhánh của bái thần pháp, 13 môn này mới hoàn chỉnh như một môn riêng biệt, liệu có phải là tuyệt học cấp cao hay chỉ là thần công tàn? Lê Uyên thư giãn gân cốt, cảm giác hơi đau nhức sau khi bộc phát. Dưới những gia trì này, tốc độ của hắn đã vượt qua giới hạn mà thể phách có thể gánh chịu. Nếu không phải hắn luyện tập vất vả, có lẽ chỉ cần bộc phát một lần, hắn đã phải chịu thương tích, đáng tiếc, vẫn thiếu sót nghiêm trọng. Lê Uyên đè nén trong lòng sự tiếc nuối, thân hình không hề dừng lại, hắn đã tiến vào khu nhà nhỏ này. Bây giờ hắn hiểu rõ vì sao các cao thủ giang hồ lại không thích đi cửa chính, vì đối với hắn, việc lấp kín tường này giống như đá nhỏ dưới chân, chẳng có gì khác biệt. Không may, không may, không may. Ngọn đèn bên cạnh, Lệnh Hồ Bách Vạn thở dài, chỉ là đưa tin mà thôi. Lúc đến thì suôn sẻ, nhưng giờ lại không thể quay về. Thần đồ đường chủ mời Hoàng Phủ Côn đến gặp, chắc chắn là có phiền phức rất lớn. Lệnh Hồ Bách Vạn thở dài, tâm trạng không yên. Hắn gia nhập Trấn Võ Đường chỉ là để kiếm miếng cơm ăn, ôm lấy cái bắp đùi to, chẳng có hứng thú gì với việc trấn áp hay giám sát các tông môn. Chuyện gì? Lệnh Hồ Bách Vạn vô thức trả lời một câu, rồi chợt nhận ra, sắc mặt thay đổi, quay đầu lại và mồ hôi lạnh vội vã tuôn ra. Ngọn đèn sáng không thể che khuất bóng người đang đến, đôi mắt người ấy như lửa, còn sáng hơn cả ngọn đèn. Tiền bối, ngươi! Ngươi lại tới! Lệnh Hồ Bách Vạn suýt nữa ngã nhào xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, tê cả da đầu. Người kia mang mặt nạ quỷ, một thân áo vai, dù không thấy cầm trọng chùy nhưng hắn lập tức nhận ra là ai. Ta liền biết. Hắn cảm thấy như gào thét, chán nản cúi đầu. Hoàng Phủ Côn mời gặp thân đồ hành, cần làm chuyện gì? Lê Uyên im lặng nhìn, chỉ cần nhìn phản ứng của Lệnh Hồ Bách Vạn là biết mình đã đến đúng nơi. Tiền bối. Lệnh Hồ Bách Vạn thổi tắt ngọn đèn, đóng cửa sổ lại thật chặt. Lúc này mới hạ giọng nói, tiền bối đi nhanh đi, bọn họ đều đang tìm ngươi. Quả nhiên hắn đã chạy tới. Lê Uyên không bất ngờ lắm, cảm thấy có thể đoán trước được, hắn bình tĩnh hỏi. Còn biết chuyện gì nữa, nói một câu, càng tỉ mỉ càng tốt. Lệnh Hồ Bách Vạn có chút đứng không vững, sứt khoát ngồi xuống đất, thấp giọng thuật lại toàn bộ chuyện thân đồ hành và Hoàng Phủ Côn đã đến đây làm gì. Hắn không giấu giếm, vì chuyện này đã bị lộ từ lâu, và hắn không dám nói dối. Cứ nói thật, nếu không tối nay sẽ không yên ổn, Hoàng Phủ Côn. Lê Uyên nhẩm lại, ánh mắt lóe sáng. Nghe Lệnh Hồ Bách Vạn thuật lại, hắn nhớ lại lời Hoàng Phủ Côn đã nói về việc ám sát Phong Nguyên Khánh. Hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, lâu như vậy mà lão gia hỏa kia vẫn có thể che giấu được đến 8-9 phần. Những lão gia hỏa này không thể khinh thường. Lê Uyên thầm nghĩ, lạnh lùng trong lòng. Hắn nói triều đình làm việc cần chứng cứ, chỉ sợ là muốn động thủ với thần binh cốc. Lệnh Hồ Bách Vạn thở dài, từ hôm qua Hoàng Phủ Côn nhắc đến Lý Nguyên Bá, hắn cũng đã cảm thấy không yên tâm, giờ lại không hiểu sao lại buông lòng. Thật sao? Lê Uyên trong lòng cảm thấy phức tạp. Hoàng Phủ Côn muốn động thủ với thần binh cốc là điều không nghi ngờ, nhưng hắn lại mời thân đồ hành đến gặp, và thông tin lại bị tiết lộ nhanh chóng như vậy. Đánh cỏ động rắn, Lê Uyên suy nghĩ một lát, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng. Hoàng Phủ Côn một mình đã đủ gây hiệu quả như thế, sao phải kéo thân đồ hành vào? Vậy còn chuyện gì nữa? Trong lòng hắn dâng lên nghi vấn, Lê Uyên tiếp tục hỏi thăm chi tiết. Hắn nói xong rồi, cùng với thân đồ đường chủ, một người đi trước, một người đi sau, rời khỏi, sau đó không còn thấy bóng dáng ai nữa, chỉ còn lại An Nguyên Vũ triệu tập một đám cao thủ của Trấn Võ Đường. Lệnh Hồ Bách Vạn cúi đầu, sau đó nâng mắt lên nhìn, trong phòng đâu còn ai. Ngoài phòng, gió thổi vu vu. Lệnh Hồ Bách Vạn siết chặt vạt áo, vội vàng bước đến đóng cửa lại, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân rét run. Cái khinh công này của hắn sao giống như mạnh hơn trước đây một chút vậy? Lệnh Hồ Bách Vạn tự hỏi, rồi chợt nhớ ra, chờ chút, lệnh bài của ta đâu rồi? Hắn vội vàng sờ vào ống tay áo, thiếu chút nữa là mắng to. Lão già này không chỉ lén lấy đi lệnh bài của Trấn Võ Đường, mà còn lén lấy luôn cả lệnh bài của Trích Tinh Lâu. Ha, hai đại luyện tủy. Lê Uyên lẩm bẩm, rồi rời khỏi con hẻm nhỏ, quay người đi đến một ngôi nhà dân. Từ địa đạo, hắn vòng vào bên trong Trích Tinh Lâu, nơi tập trung các sát thủ. Sau một hồi lượn qua lượn lại, hắn đến trước bia đá treo thưởng, nơi có lỗ lớn. Từ xa, hắn nhìn thấy không ít sát thủ mang mặt nạ đang tụ tập quanh bia đá treo thưởng. Lê Uyên cảm thấy trong lòng hơi dao động, liền nhanh chóng di chuyển, phát hiện ra nhóm người đầu tiên có tiêu đỏ. Lý Nguyên Bá vẫn còn, nhưng xung quanh đã có thêm không ít bia treo thưởng mới. Vụ ám sát Phong Nguyên Khánh cũng được đưa vào danh sách. Lão này thật sự hung tàn, thông mạch cực kỳ hoàn hảo. Lê Uyên khẽ hít mắt lại, tựa như có chút kinh ngạc. Trong huyệt động vô cùng yên tĩnh, các sát thủ lui tới đều im lặng, không một tiếng động. Nhiều người còn lấy đao kiếm ra, che vải đen kín mít. Hồ lão có đó không? Đột nhiên, một âm thanh khàn khàn vang lên. Một sát thủ người gầy, mặc áo choàng nhanh chóng bước đến. Thanh âm của hắn nghe như giả tạo, không phải giọng thật. Điều khiến Lê Uyên chú ý là thắt lưng của hắn treo một chiếc lệnh bài kim sắc, kim bài sát thủ. Cả đám sát thủ xung quanh bia đá đều lập tức lùi lại. Một vài người không nhịn được, hét lên đầy ngạc nhiên. Trích Tinh Lâu là một tổ chức vô cùng nghiêm ngặt đối với sát thủ, có lệnh bài rất nghiêm ngặt. Ngoài các loại lệnh bài như mộc, sắt, ngân, kim thì lệnh bài kim là mức cao nhất, cực kỳ khó đạt được. Kim bài sát thủ không chỉ phải hoàn thành số lượng lớn nhiệm vụ mà còn không được phép thất bại. Một lần thất bại sẽ tự động bị hạ xuống ngân bài, kim bài sát thủ. Lê Uyên cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn nhớ lại, trong Chập Long phủ chỉ có một kim bài sát thủ, còn Đức Xương phủ nhiều lắm cũng chỉ có 3 người mà thôi. Khụ khụ. Một lão giả với gương mặt không rõ nhưng râu tóc hoa râm xuất hiện từ trong một góc hang động. Lão trèo một ngân bài bên hông, vô diện, hôm qua ngươi mới đến mà, sao lại đến nữa? Hồ mặt lão giả nhìn hắn, hỏi, ta cần tình báo. Người mang mặt nạ kim bài sát thủ, giọng nói thấp và khàn, cố ý che giấu âm thanh. Trích Tinh Lâu là một tổ chức sát thủ, đương nhiên có các mối quan hệ thu thập tình báo, thậm chí nhiều khi họ chỉ tìm kiếm tình báo mà không cần trực tiếp ra tay. Tình báo gì? Hồ mặt lão giả hỏi. Rất nhiều. Vô diện sát thủ lướt mắt nhìn bốn phía, rồi theo hồ mặt lão giả bước vào một hang động khác. Ừm. Lê Uyên giật mình. Khi hắn tiến lại gần, mắt bắt gặp một ánh sáng quen thuộc từ trên vũ khí của vô diện sát thủ. Ngũ sắc lăng hư đao, bậc 6. Khá lắm. Lê Uyên nhíu mắt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cốc chủ, một sát thủ ngẩng đầu lên, cúi người rồi lùi lại vài bước. Lê Uyên cảm thấy như có chút rung động. Trước đây, hắn từng nghi ngờ rằng trong thần binh cốc có sát thủ của Trích Tinh Lâu. Nhưng không ngờ, Công Dương Vũ cũng nằm trong số đó. Chờ đã, nếu hắn là người này, thì lão Hàn bọn họ có phải cũng là... Lê Uyên hít một hơi thật sâu. Trước đây, Lê Uyên vẫn nghĩ Trích Tinh Lâu khá lỏng lẻo, nhưng khi chứng kiến tình hình này, hắn nhận ra rằng chính sự lỏng lẻo đó lại khiến Trích Tinh Lâu và các sát thủ của họ có thể hoạt động rất linh hoạt và phức tạp, còn hỗn tạp hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Lê Uyên chờ đợi một lúc lâu, sau đó từ từ quan sát tấm bia đá trao thưởng. Khi Công Dương Vũ rời đi mới tiến về phía hang động. Hồ lão, ta cũng cần xem tình báo, Lê Uyên nói. Ừm. Hồ lão giả liếc nhìn vào tấm bảng gỗ bên hông Lê Uyên, nhưng không thèm nâng mí mắt. Ngân bài sát thủ mới có thể đổi tình báo. Ngươi có ngân bài sao? Lão giả ngạc nhiên đưa tay tiếp nhận lệnh bài mà Lê Uyên đưa tới, kiểm tra sơ qua một lượt, thấy đúng là thật. Ừm, vào đi. Lão giả tiếp nhận lệnh bài, Lê Uyên chậm rãi bước vào theo. Trong hang động, ánh sáng từ những bó đúc tỏa ra, ánh lên những giá gỗ lớn chứa đầy hồ sơ. Ở đây chứa tình báo về các cao thủ khắp các phủ, càng danh tiếng lớn càng có thông tin chi tiết. Những người vô danh tiểu tốt thì không cần tìm, chắc chắn không có. Ngoài ra, tình báo giá thấp nhất là 100 lượng bạc ròng, cao thì ngươi không thể mua nổi đâu. Hồ lão giả nói một cách thản nhiên. Ngươi muốn thông tin về ai? Thấy lão giả có thái độ như vậy, Lê Uyên cũng không khách khí. Hoàng Phủ Côn, thân đồ hành có gì không? Ai? Hồ lão giả hơi ngạc nhiên, sau đó khụ khụ 2 tiếng. Tại sao lại muốn hỏi về 2 người này? Có thì có, nhưng 1/3 ngàn lượng hoàng kim, ngươi có muốn không? Lê Uyên cảm thấy hơi chấn động, quay người định rời đi. Đắt vậy sao? Vậy thôi, bỏ đi. Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Lê Uyên lặng lẽ quay về phòng, không để lại dấu vết, ngay cả con chuột nhỏ cũng không phát hiện. Thân đồ hành, Hoàng Phủ Côn. Lê Uyên nằm xuống giường, nhớ lại thông tin từ lệnh Hồ Bách Vạn, trong lòng bắt đầu phân tích. Hoàng Phủ Côn mục đích chỉ có thể là liệt hải huyền kình trùy. Nhưng còn thân đồ hành thì sao? Trấn Võ Đường tuy có mâu thuẫn với các tông phái, nhưng liệu họ thật sự sẽ đối đầu với thần binh cốc không? Lê Uyên suy nghĩ một hồi. Suốt hơn 1 tháng qua, sau mỗi lần luyện công, lão Hàn đều nhắc đến các tông môn khác và triều đình. Từ thời đại Vận Thái Tổ Bàng Văn Long trở đi, các hoàng đế luôn muốn thu hồi thuế, đất phong và can thiệp vào quyền lực các tông môn. Đặc biệt, ngoài Trấn Võ Đường, còn có những lực lượng như Tĩnh Bình Ti và Cấm Vệ Quân luôn ẩn mình chuẩn bị hành động. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, dù Trấn Võ Đường hay Tĩnh Bình Ti đều chưa bao giờ thực sự tiêu diệt tông môn nào. Những gì xảy ra trong bóng tối, người ngoài không ai hay biết. Tông môn trong thiên hạ nhìn như chia 5 xẻ 7, nhưng nếu triều đình dám ra tay, chắc chắn sẽ đồng loạt tấn công, không ai có thể ngồi yên. Lê Uyên nhớ lại những lời lão Hàn thường nói. Lão Hàn từng bảo, tông môn khác biệt với các vương triều, căn cơ không phải ở quân đội hay đất đai, mà là các tông sư và lục địa thần ti. Triều đình nếu muốn hành động, chắc chắn sẽ nhắm vào đạo tông, tuyệt đối không phải từ dưới lên trên. Những lời này của lão Hàn vẫn còn rõ ràng trong ký ức Lê Uyên, và hắn cũng rất tán thành quan điểm ấy. Vậy thân đồ hành đến đây để làm gì? Lê Uyên trầm tư một lúc lâu, cảm thấy thông tin mình có được chưa đủ để đưa ra kết luận chắc chắn. Mặc dù có vài suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Sắp trời sắp sáng, Lê Uyên nhắm mắt thiêm thiếp một hồi. Khi trời sáng hẳn thì đứng dậy, qua loa rửa mặt rồi đi tìm Công Dương Vũ, Lê Sư Chất. Trong danh phòng, Công Dương Vũ và Khô Nguyệt đều có mặt. Nhìn thấy Lê Uyên thì đều có chút kinh ngạc. Sư bá, sư thúc. Lê Uyên chắp tay làm lễ. Chẳng bao lâu sau, Phương Bảo La, Thu Trường Anh, Long Thịnh cùng các trưởng lão và chân truyền cũng lần lượt đến. Đêm qua, Lão Phu đã đi một chuyến tới Vân Thư Lâu. Khi mọi người đều đã có mặt, Cống Dương Vũ mới lên tiếng. Trước đó vài ngày, giang hồ xảy ra một sự kiện lớn, Trần Võ Vương đã xuất quan. Trần Võ Vương, trong danh phòng, mọi người đều chấn động. Tên tuổi của Trần Võ Vương không ai là không biết. Dù gần mấy chục năm nay chưa từng hiện thân, nhưng danh tiếng của ông vẫn vô cùng uy nghiêm. Lục Địa Thần Tiên là một trong những đại tông sư của thần bảo, vẫn còn sống, là Thiên Vận Huyền Binh chi chủ, Phục Ma Long Thần Đao chi chủ, có thể coi ông là vua, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Trong lòng Lê Uyên ngay lập tức hiện ra hàng loạt tên tuổi và sự kiện liên quan đến Trần Võ Vương. Trần Võ Vương, Lê Thải Huyền kình truy xuất thế, sao ngay cả hắn cũng bị kinh động. Mọi người đều nhìn nhau, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây chính là Trần Võ Vương, một nhân vật mà ai cũng phải kiêng dè. Đế đô dung chuyển, có người ẩn danh ra tay ám sát, Trần Võ Vương đã đánh lui Thích Khách. Cung Dương Vũ mặt mày trầm tư, không hề có ý tứ đùa giỡn. Thích Khách đó không rõ là ai, nhưng hành động lần này đã khiến triều đình nổi giận. Trần Võ Vương đã giao trách nhiệm cho tất cả chư đường, các tông phái, ai dám giấu giếm Thích Khách đó, tộc diệt, tông diệt, lại có người ám sát. Lê Uyên trong lòng chấn động, hóa ra vị hoàng đế này quả thật có mưu kế rất cao. Hắn nhớ lại hơn 40 năm trước, khi đế Cản, cha của vị hoàng đế đương kim, đã từng bị ám sát ngay trong kim điện, khiến triều đình đại loạn và có Lục Địa Thần Tiên phải bỏ mạng. Chuyện này, trong danh phòng, mọi người đều rất chấn động. Một hồi lâu sau, Thu Trường Anh mới cau mày lên tiếng. Cốc chủ, việc này hình như có liên quan gì đến chúng ta không? Trần Võ Vương xuất quan, đương nhiên có liên quan đến chúng ta. Cung Dương Vũ thở dài. Trần Võ Vương đã bế quan hơn 40 năm, không chỉ Thu Trường Anh, mà ngay cả hắn cũng suýt nữa quên mất. Năm xưa, chính Trần Võ Vương là người đã quyết tâm ngồi yên giữ vững triều đình, muốn xóa bỏ các thế lực giang hồ. Nghĩ đến những tin tức mà hắn nhận được, trong lòng không khỏi lo lắng. Hơn 40 năm trước, Trần Võ Vương từng muốn xóa bỏ giang hồ, Khô Nguyệt trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, nàng cũng vừa xem xong phần tin tức đêm qua mới nhớ lại chuyện này. Xóa bỏ giang hồ, trong danh phòng không khí lập tức trở nên xôn xao. Xóa bỏ giang hồ, tức là tước bỏ tất cả quyền lực của giang hồ sao? Không có gì lạ khi đế đô xảy ra loạn lạc. Lê Uyên chưa từng nghe qua chuyện này, nhưng nghĩ lại lời nói của Công Dương Vũ, hắn lập tức hiểu ra. Cốc chủ Thần Binh Cốc là sát thủ của Trích Tinh Lâu, vậy thì ai nói Long Hồ Tự đạo chủ, Thanh Long Các hay trưởng môn các sơn trang, tông chủ lại không thể là người như thế? Cốc chủ có ý muốn nói, Thân Đồ Hành Giám cấu kết với Hoàng Phủ Côn là vì có sự hỗ trợ của Trần Võ Vương. Phương Bảo La lấy lại tinh thần hỏi, hắn là người phụ trách giám sát đường, rất hứng thú với những chuyện giang hồ, mặc dù chưa từng nghe qua chuyện ngựa đạp giang hồ mà mọi người đồn đại, nhưng lại biết rằng hơn 40 năm trước, Trần Võ Đường còn mạnh mẽ hơn hôm nay rất nhiều. Không phải sao? Long Thị nhíu mày phản bác, Trần Võ Đường đại diện cho triều đình, vậy mà lại công khai cấu kết với Tà Thần Giáo, điều này chẳng phải quá. Tà Thần Giáo nơi thờ phụng tà thần đều được triều đình sắc phong là chư thần trong đó. Thu Trường Anh lạnh lùng cười, hơn nữa, ai có thể khẳng định rằng người trong lời đồn về Hoàng Vừa chính là Hoàng Phủ Côn? Khả năng, Long Thị và Phong Trung Dĩ cùng nhau nhíu mày. Bái thần pháp có thể gia tăng tuổi thọ, thậm chí có thể đạt được trường sinh như trong lời đồn. Không chỉ triều đình, mà mỗi tông môn cũng đều có những cao thủ có thể sống lâu, đồng thời liên kết với Tà Thần Giáo, thậm chí có người gia nhập trực tiếp. Tông môn như vậy, triều đình tất nhiên không ngoại lệ. Nhưng nếu trong Trần Võ Đường có người tư thông với Tà Thần Giáo, hay thậm chí liên kết với Tà Thần Giáo, thì đó hoàn toàn là một chuyện khác, đừng suy đoán nữa. Khô Nguyệt trưởng lão thở dài. Vì sao triều đình lại làm như vậy, chúng ta không thể đoán, cũng không cần phải suy đoán. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Công Dương Vũ. Cốc chủ muốn nói, liệu triều đình có ý muốn giết không tha, và Thân Đồ Hành có thể lấy đó làm cớ để ra tay với chúng ta không? Đúng vậy, Công Dương Vũ gật đầu. Triều đình chỉ nói là muốn giấu kín Thích Khách của các tộc, các tông môn, nhưng liệu có giấu kín Thích Khách hay không? Không phải là Trần Võ Đường sẽ là người đầu tiên nói ra sao? Chuyện này, cả phòng im lặng, mọi người nhìn nhau không nói. Lê Uyên nhìn thoáng qua Công Dương Vũ, hắn đoán rằng những thông tin chính xác mà Trích Tinh Lâu có thể đề cập đến, hoặc là vị Trần Võ Vương kia thật sự muốn ngựa đạp giang hồ và có thể bắt đầu từ Huệ Châu. Đây chỉ là suy đoán của Lão Phu, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Công Dương Vũ hít sâu một hơi, đứng dậy. Chúng ta dù sao cũng đã đi nan dạ, chưa ổn định, cuối cùng vẫn phải cẩn thận một chút. Mọi người trong phòng cũng đứng dậy. Trong thời điểm tình hình chưa rõ, các đệ tử không được phép ra ngoài. Công Dương Vũ nhìn qua Lê Uyên, người sau không người đáp lại, và tất cả mọi người trong phòng cũng đều cúi đầu đồng ý. Trong danh phòng, mọi người tiếp tục thảo luận suốt một hồi. Lê Uyên nhận thấy rằng về việc cư an tư nguy, cốc chủ của mình, mặc dù không bàn về những chuyện khác, nhưng về điểm này có vẻ như còn hơn cả chính mình. Mấy năm trước, khi biết Tà Thần Giáo muốn chiếm lấy Hàn Đàm Hòa Mạch, hắn đã động lòng. Giờ đây, hắn lại bắt đầu cảm thấy sự chuyển động này một lần nữa. Thậm chí, hắn còn lấy ra phong thủy đồ cùng một nhóm trưởng lão, đệ tử thương thảo phương án khả thi. Về chuyện chạy trốn, cốc chủ mới là người chuyên nghiệp. Lê Uyên trong lòng thầm oán trách, nhưng cũng phải thừa nhận điều này. Người ở lại thì tông môn còn tồn tại. Chập Long Phủ đã bỏ, thì Đức Xương Phủ cũng có thể. Nhưng lý thuyết là lý thuyết, thật sự không phải ai cũng có quyết đoán như vậy. Lê Sư Chất, ngươi có biện pháp liên lạc với Long Hổ Tự không? Đám người tản ra rồi, Công Dương Vũ gọi lại Lê Uyên. Về chuyện này, hồi sư bá cũng có biện pháp. Lê Uyên lấy ra lệnh bài cung cửu xuyên. Long Hổ trưởng lão lệnh. Khi nhìn thấy lệnh bài này, Công Dương Vũ không khỏi giật mình, còn Khô Miệt trưởng lão thì ngạc nhiên không thôi. Cung cửu xuyên thật sự đã giao lệnh bài của mình cho người sao? Lê Uyên thầm nghĩ, mình cũng chỉ muốn có phong thư của sư phụ, chứ không phải cái lệnh bài này. Lê Uyên cảm thán trong lòng. Ở một nơi hoang dã, trong miếu hoang, tường vỡ và gió thổi từ bốn phía. Một góc khuất, Ngư Hiền Cơ đốt lửa, Ngư Hiền Phong bên ngoài dọn dẹp, nhanh chóng cắt đôi tay gấu đen mà mình vừa đánh được. Sư thúc, xin hãy hiện thân gặp mặt. Cung cửu xuyên ngồi xếp bằng bên đống lửa, lấy ra phong thư, cung kính thỉnh cầu. Đợi một lúc không thấy có phản ứng, cung cửu xuyên biến sắc. Sư thúc, ngươi, xùy. Tay hắn vung một cái, gió thổi làm lửa lay động, phong thư lập tức hóa thành cho bụi. Hô, gió lạnh thổi bay cho giấy. Cung cửu xuyên có chút bối rối, cúi đầu nhìn mớ cho giấy còn sót lại trong tay. Người đâu, người đâu? Cung cửu xuyên suýt nữa bật dậy, vì phong thư này mà hắn đã phải để lại cả lệnh bài của mình cho tiểu tử kia. Sư thúc tổ chắc chắn là đã để lại ở Đức Xương Phủ. Ở ngoài cửa miếu, Ngư Huyền Phong thăm dò nhìn vào, trên mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Dựa vào tính cách của sư thúc tổ nhà hắn, thế mà còn chủ động nhớ đến người khác. Có thể thấy rằng ông ta thật sự coi trọng tiểu tử kia. Không, là vị sư thúc này. Cần người nói sao? Cung cửu xuyên mặt tối như mực, ngực cảm thấy khó chịu. Tại sao mình phải chạy vậy khắp nơi, đi mấy nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạm chỉ để đưa tin cho cái tiểu tử kia. Sư thúc tổ có thể dùng chân khí để ly khai phong thư này sao? Ngư Huyền Cơ chú ý đến một điểm khác biệt, nàng xuất thân rất tốt, lại có tiếng là sư chỉ điểm, đối với tông sư và các thủ đoạn của họ có chút hiểu biết. Nội tráng với một võ giả đã đạt đến thông mạch cảnh, khi khí đã đầy đủ có thể dịch chuyển và hình thành những thế võ mạnh mẽ. Nhưng cho dù có tu luyện tuyệt học, võ giả ở mức thông mạch cũng không thể vượt qua 10 trượng khí lực, cho dù đã cô đọng nội khí. Lực khí là vô hình, tụ lại rồi tán ra, nếu không tiêu tán mà vẫn có thể duy trì trong phạm vi 10 trượng. Đó là đã đạt đến mức tuyệt học. Tuy nhiên khi nội khí đạt đến mức hóa hình, chân khí sẽ bắt đầu hòa hợp với thiên địa, không chỉ có thể bảo vệ cơ thể khỏi các đao kiếm, lửa, nước, mà còn có thể vượt qua phạm vi 10 trượng. Tông sư đã thấu hiểu sự biến hóa của âm dương, khí và thần hòa hợp, vì thế chân khí có thể đi xa hàng trăm ngàn dặm. Nhưng nàng nhớ rõ, dù là tông sư, họ cũng chỉ có thể phân hóa ra một đạo chân khí thành hình người, và phải có môi giới thì mới có thể duy trì phạm vi xa như vậy. Nếu nỗ lực một chút, giá phải trả rất cao. Nhưng chân khí vẫn có thể chuyển di qua môi giới. Nhưng tại sao sư thúc tổ lại để lại nó trên người tiểu tử kia? Cung cửu xuyên nhíu mày. Dù chưa thay máu, nhưng hắn cũng đã đạt đến luyện tủy, đã gần chạm tới mức thân thần linh biến, hiểu rõ ràng chân khí có thể thay đổi môi giới. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Chắc là sư thúc tổ đã nhận ra điều gì đó. Ngư Huyền Cơ suy đoán. Đức Xương Phủ thì có gì to tát đâu, chẳng qua là Hoàng Phủ Côn mà thôi. Cung cửu xuyên tiếp nhận tay gấu mà Ngư Huyền Phong đưa cho, rồi ném vào đống lửa. Hàn Thủy Quân mặc thần giáp, đủ để đối phó, húng chi còn có cả Công Dương Vũ. Công Dương Vũ! Ngư Huyền Phong ngồi xổm bên lửa, nướng một miếng tay gấu khác. Người này mặc dù là cốc chủ của thần binh cốc, nhưng so với Hàn Thủy Quân với thần giáp, hắn không đáng kể, có gì đặc biệt đâu. Công Dương Vũ trời sinh 13 đại long hình, căn cốt không thua gì ta, người coi hắn là ai, mà lại dám coi thường hắn. Cung cửu xuyên nói, sắc mặt trầm xuống, rõ ràng không vừa lòng về thái độ của Ngư Huyền Phong. Cung cửu xuyên lặng lẽ liếc qua, khiến Ngư Huyền Phong vội vàng cúi đầu xuống. Triều đình lớn mạnh, nhưng lại phân tán, các tông phái cũng mâu thuẫn lẫn nhau. Cái gì mà trải qua hơn nghìn năm, vẫn có thể ngang hàng với triều đình. Cung cửu xuyên mở tay, nhẹ nhàng nhấn xuống gấu áo. Thế ra cũng được, hoàng thất cũng thế, đều quá coi trọng huyết mạch, trong khi chúng ta, tông phái lại lấy cường giả làm tôn sư. Một tông chủ, tuyệt đối không thể là kẻ yếu. Ngư Huyền Cơ liếc qua Ngư Huyền Phong, hai anh em đều cúi đầu. Những lời này rõ ràng là Cung Cửu Xuyên đang răn dạy họ, bởi vì từ trước đến nay, Ngư gia luôn tự cho mình là một gia tộc lớn được truyền thống lâu dài. Với các ngươi, căn cốt không sai, thiên phú cũng có, lại may mắn bái nhập đạo tông, nên đừng khinh thường người trong thiên hạ, nhất là người. Cung Cửu Xuyên nhìn Ngư Huyền Phong với ánh mắt nghiêm khắc. Ngư gia là một nhà có truyền thống lâu dài, tổ tiên họ từng vì hồn thiên đường chủ, đó là một tông sư cấp cao. Tuy nhiên, truyền thừa chỉ có 7-8 đời, trong hàng ngàn tộc nhân, chỉ có hai anh em này là có thiên phú tốt, nhưng chỉ có thiên phú thì chưa đủ. Nếu không phải vì ngư gia có mối quan hệ lớn, hắn cũng sẽ không nhận Ngư Huyền Phong, đặt tiêu chuẩn quá cao, tự mãn ngủ quáng, không chừng sẽ chết trong những khu rừng hoang vắng. Cung Cửu Xuyên nhắc nhở. Đệ tử ghi nhớ, Ngư Huyền Phong cúi đầu, giọng nói càng thêm thấp. Ngư Huyền Cơ thấy vậy liền chuyển sang chủ đề khác, hỏi, sư phụ, có muốn về tìm sư thúc tổ không? Cho ta suy nghĩ một chút. Cung Cửu Xuyên khẽ cau mày, trong lòng tràn đầy suy tư. Trích Tinh Lâu chủ ám sát Đế Càn thất bại, nhưng đã làm bùng lên sự tức giận từ triều đình. Trấn Võ Vương đã giao trách nhiệm truy lùng Trích Tinh Lâu, nhưng là Hành Sơn đạo tông, Long Hổ tự không thể đổ lỗi cho ai khác. Sau một lúc suy nghĩ, Cung Cửu Xuyên ngẩng đầu lên, Huyền Cơ, ngươi cưỡi khoái mã về Đức Xương tìm sư thúc tổ, nói rõ tình hình. Vi sư sẽ đi Huệ Châu thành một chuyến, sau đó tụ họp tại Hoài Long Cung. Vâng. Ngư Huyền Cơ cúi người đáp, sau đó nhanh chóng lấy tay gấu của em trai, bước ra ngoài và nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi. Ta, tay gấu. Ngư Huyền Phong vẻ mặt khổ sở, thở dài bước đi trong viện, một mình chịu đựng Đế Càn, Trích Tinh Lâu. Trong căn miếu đổ nát, Cung Cửu Xuyên lấy từ trong ngực ra một phong mật thư, nhìn kỹ rồi đốt nó vào trong đống lửa. Tai bay vạ gió, xoa nhẹ huyệt thái dương, Cung Cửu Xuyên cảm thấy thở dài. Thiên hạ có năm đạo 10 cửu châu rộng lớn vô tận, vậy mà Trích Tinh Lâu chủ lại cứ hết lần này đến lần khác chạy trốn đến Hành Sơn đạo, cầm trong tay Lòng Hổ trưởng môn lệnh, công dương vũ rời khỏi thần vệ quân trụ sở. Lê Uyên muốn theo xem thử, nhưng lại bị Khô Nguyệt trưởng lão dẫn về trong viện, cũng đuổi Lưu Tranh sát vách viện, để lại mình hắn ở lại, như thể muốn bảo vệ một cách chú đáo. Trên thực tế, không chỉ có Khô Nguyệt, Long Doãn, Bát Vạn Lý, Phương Bảo La, Thu Trường Anh, Long Thị, Phong Trung Dĩ cùng các trưởng lão chân truyền, mà ngay cả những lão nhân trong tông môn đã qua tuổi xế chiều, hầu như ai nấy cũng đều tụ tập quanh khu vực viện này. Lê Uyên chỉ cần nâng mắt lên là có thể thấy những thanh binh khí quen thuộc phản chiếu ánh sáng. Trong vô thức, hắn đã có vị trí cao trong thần binh cốc, thậm chí còn cao hơn cả cốc chủ. Không cần đâu, ngài quá khách sáo rồi. Lê Uyên từ chối không được, chỉ đành cười khổ rồi quay vào nhà. Khô Nguyệt trưởng lão đã thông mạch đại thành từ nhiều năm trước, với thiên thiền kiếm trong tay, nàng cũng là một cao thủ ở Trập Long Phủ. Tuy vậy, ngài thật sự không chắc đánh thắng được ta à? Lê Uyên không muốn làm tổn thương người khác, đương nhiên cũng không nói ra lời ấy, chỉ là vào nhà, rồi lấy ra một vài tờ kim phiếu đưa cho Lưu Tranh, nhờ hắn giúp mình mua vài món đồ. Gần 2 tháng qua, Lê Uyên tiêu tiền như nước, các loại đan dược, binh khí, giày sát đã tốn hơn vạn lượng bạc, còn chưa tính đến việc mua lưu hương. Đức Xương phủ có bầu không khí buôn bán rất thịnh vượng, nhiều nhà chùa, miếu đều sẵn lòng tiếp nhận quyên tặng và tăng lại quà cáp cho các tín đồ thành kính. Vàng bạc đều chi ra, không thể nói là thiếu lòng thành được. Lê Uyên nhìn 3 chiếc lưu hương lớn trong sân, rồi đóng cửa phòng lại. Cử tông chi lực, cách cửa phòng, Lê Uyên lại nhìn thấy ánh sáng quen thuộc của những thanh binh khí, trong lòng cảm thấy xúc động. Xung quanh viện này, ngoài Lão Hàn, Lão Lôi, Lão Kinh Đầu, còn có tất cả các cao thủ của thần binh cốc. Mức độ bảo vệ xung quanh hắn chắc chắn là chưa từng có trong cốc. Tà thần giáo thật là đáng ghét. Lê Uyên thở dài, ánh mắt nhìn con chuột con đang lôi kéo ống quần của hắn. Mấy ngày qua, mỗi khi nó động đậy là lại muốn đan dược, nhu cầu còn tăng lên so với trước. Lê Uyên ném cho nó mấy viên đan dược rồi ngồi xuống, rót một chén nước. Tà thần giáo, chờ khi đạo gia võ công đại thành, các ngươi sẽ bị trừ tận gốc. Lê Uyên cảm thấy thật sự có chút phiền muộn. Nếu không phải vì cái âm hồn bất tán của Hoàng Phủ Côn, hắn có thể chỉ cần tham gia 1-2 chục trận tiệc rượu, rồi được thần binh cốc giúp đỡ, tiếp tục bài sư tại Long Hồ Tự. Nhưng liệt hải huyền kình trùy đã cầm trong tay lâu như vậy, mà hắn vẫn không thể thuần thục điều khiển được. Trong lòng hắn cũng rất nóng lòng. Hô, một lúc sau, Lê Uyên đè nén cơn phiền muộn trong lòng, lấy từ trong ngực ra từng cuốn căn bản đồ. Đây là những bản căn bản đồ mà hắn mới nhận từ Khô Nguyệt trưởng lão, liên quan đến việc di chuyển của thần binh cấp. Các tài liệu về tàng thư và binh khí rất quan trọng, vì vậy đã được di chuyển từ mấy tháng trước và âm thầm đưa đến Đức Xương phủ. Uyên Ương thân pháp, Xà Mãn đại cầm nã, Bát bộ cản thiền, Mãn truyền thân, Hoa yển song phi, Chuồn chuồn lướt nước, Thảo thượng phi. Lê Uyên mở từng bản bí tịch, các căn bản đồ được bày ra trên bàn, trong lòng không ngừng nhắc nhớ. Tất cả 13 bản căn bản đồ và 6 bản bí tịch đều là những tinh phẩm trong tàng thư lâu, ngoài môn khinh công, Thảo thượng phi là võ công tầm thường, tất cả những bí tịch còn lại đều là võ công trung thừa. Nếu không phải là Lê Uyên, thì dù là trưởng lão trong nội môn cũng không thể một lần mượn đọc đến 20 bản trung thừa võ công, 12 bản binh kích võ công, một môn cầm nã. Đây là căn bản đồ. Khinh công không có nguyên bộ binh khí, căn bản đồ này lấy ra không có tác dụng, chỉ có thể dùng bí tịch để tự luyện. Lê Uyên kiểm tra sơ qua, rồi thu tất cả các bí tịch vào không gian trường binh. Thêm vào đó, hắn còn có những căn bản đồ tầm thường lấy được từ Cao Liễu huyện. Vì vậy, trong vòng 2 năm tới, hắn không cần phải lo lắng về việc thiếu căn bản đồ. Hồ báo lui âm. Cuối cùng trên bàn chỉ còn lại một bản bí tịch. Đây là tinh phẩm trong tàng thư lâu, cũng là võ công do lão Hàn sáng lập. Bách thú lôi long, chắc chắn là một môn võ công đặc biệt. Hồ báo hay linh hình, thêm nữa lôi hình, lê lật xem. Thiên hạ võ công phần lớn được sáng tạo dựa theo hình dáng của thiên nhiên hoặc phàm thú. Và hầu hết những võ công có thể sửa linh hình đều thuộc loại trung thừa. Còn những võ công mô phỏng theo thiên địa hình lại càng hiếm có. Sấm mùa xuân nổ vang, Dung Tố Ngộ ra võ công. Đây là võ công do Hàn Thủy Quân tự sáng tạo và theo một nghĩa nào đó cũng chính là hạch tâm của Bách Thú Lôi Long. Trong vòng khí chấn động xương cốt, phát ra hồ báo thanh âm cùng bên trong, nội khí thôi phát qua miệng phát ra là lôi âm. Sóng âm võ công. Lê Uyên lật lại một lần, vô cùng nghiêm túc. Môn võ công này không liên quan đến binh khí, hắn chỉ có thể tự luyện từng chút một. Nhập môn không dễ dàng, bởi vì nó yêu cầu phải luyện vài những ngày mưa dông. Khi có tiếng sấm, một năm chỉ có vài ngày mưa dông, nên luyện tập rất khó. Lão Hàn đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm mới sáng tạo ra được môn võ công này. Lê Uyên không khỏi ngạc nhiên. Sau khi lật lại vài lần nữa, hắn thu lại bí tịch, rồi tiếp tục lấy căn bản đồ và luyện quyền, luyện trùy trong phòng. Sau một lúc lâu, mồ hôi đầm đìa, Lê Uyên cởi áo, chỉ mặc quần đùi đặc chế, không thay đổi trang phục. Bách thú lôi long một thành, ta căn cốt sửa đổi tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, linh hình căn cốt sửa vẫn rất khó. Mỗi bản cần ít nhất một tháng mới có thể hoàn thành, đan dược cũng phải rất nhiều. Khoanh chân ngồi trên giường, Lê Uyên nhẹ nhàng thúc động bách thú lôi long. Một tiếng ông vang lên, Lê Uyên nhắm mắt lại, cảm thấy màng da nóng rực như bị lửa thiêu, trong cơ thể nội khí bùng nổ ngay lập tức, giống như bị dầu hỏa đốt cháy, sức mạnh bộc phát mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều. Khi mở mắt, Lê Uyên thấy trước mặt là mạng nhện treo dưới xà nhà, nội khí mạnh mẽ thúc đẩy khiến hắn cảm nhận được lực lượng tăng vọt gấp bội. Da hắn đỏ lên, gân lớn nổi lên như mãng xà, kinh lạc như rắn quấn quanh nhau, cơ bắp động đậy như sóng nước. Mạnh mẽ đến không thể tả, không phải lần đầu tiên thôi động bách thú lôi long, nhưng Lê Uyên trong lòng vẫn cảm thấy một chút chấn động. Ba lần đánh vỡ giới hạn cơ thể, cộng thêm việc dịch hình gần 30, bản thân hắn đã có sức mạnh vượt xa người bình thường không biết bao nhiêu lần. Mặc dù lực lượng sinh ra từ bát vạn lý vẫn có chút thiếu sót, nhưng khi thôi động lôi long thân, hắn vẫn có thể phát huy gấp đôi sức mạnh. Bách thú lôi long thân, khi thôi động, nội khí sẽ thiêu đốt, tạo phù chấn động, khí huyết sôi trào, có thể trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh và tốc độ vượt xa bình thường. Lê Uyên nhẹ nhàng nghiêng đầu, toàn thân gân cốt phát ra tiếng ken két. Đáng tiếc, thiếu lôi hình. Lực lượng tuy tăng vọt, nhưng tốc độ lại không có. Lê Uyên cảm thấy hài lòng. Mỗi lần thôi phát lôi long thân, hắn đều có một cảm giác thoải mái khó tả. Điều duy nhất tiếc nuối là hình thể có chút lớn, có chút trở ngại trong việc thưởng thức. Lê Uyên cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cơ thể mình giống như một bộ thép tinh xảo, như một bức tượng thần đúc từ kim loại, từng tấc cơ bắp, xương cốt đều tinh xảo đến mức không có chút khuyết điểm, không cồng kềnh nhưng cũng không đơn giản. Chắc là 8 thước 5. Lê Uyên thở dài, một hơi khí nóng bốc lên, giống như hàng trăm chiếc ấm nước đang đun sôi. Trong phòng lập tức mù mịt sương khói, con chuột trong góc cũng bị sặc và chạy loạn lên. Thật không phải người bình thường. Lê Uyên nằm ngón tay thư giãn, cảm thấy không khí như dòng nước cứ vậy vẽ qua kẽ ngón tay hắn. Không phải người nào cũng có thể chịu đựng được lực lượng và tốc độ như thế, đặc biệt là những người có thể phách bình thường. Dù hắn trong trạng thái bình thường, nhưng đã ẩn chứa sức mạnh đủ để khiến người bình thường phải khiếp sợ. Cảm nhận được sức mạnh bạo phát, Lê Uyên mới thực sự nhận ra sự khác biệt. Kiếp trước, nếu có được sức mạnh và tốc độ này, chưa nói nhập tịch, áo bào tím ta muốn mặc thì mặc, muốn xé thì xé. Sau khi tán đi nội khí, Lê Uyên thân hình dần thả lỏng, các cơ bắp căng cứng cũng từ từ nới lỏng, phát ra tiếng dây cung đạn như âm thanh nổ mạnh. Lúc này hắn mới mặc vào y phục, chiếc quần đùi là loại đặc chế, thậm chí làm từ sợi xích kim để có thể chịu đựng khi hắn thôi phát lôi long thân, nhưng nó vẫn không thể chịu nổi sự thay đổi về hình thể của hắn. Chờ ổn định lại, ta sẽ làm một bộ đạo bào thật tốt. Một loạt động tác này giúp Lê Uyên trong lòng bớt đi uất khí, hắn thậm chí nghĩ đến việc làm nhiều bộ y phục, quần đùi cho phù hợp. Sau một thời gian lâu, khi nội khí đã tràn đầy và ổn định, Lê Uyên cúi đầu nhìn xuống bàn chân trái của mình. Thần túc, Lê Uyên hơi hít mắt lại. Tinh thần lực của hắn đã phát triển, giờ đây hắn có thể cảm nhận được khí huyết trong cơ thể. Nội kinh lưu chuyển mà không cần phải nhờ ngũ bộ linh xà ra đai đai lưng. Lúc này, trong lòng hắn tĩnh lặng, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng thùng thùng phát ra từ chân trái, giống như có một quả tim thứ hai đang đập. Mỗi lần nhảy lên đều khiến toàn thân nội khí như bị cuốn theo. Chí đạo không phiền quyết tồn thật, nề hoàn trăm tiết đều có thần. Thật có, thần, thật có, thần. Lê Uyên phục đan điểm hương rồi mới nhắm mắt lại. Đêm, ngũ bộ linh xà đai lưng và linh hỏa linh ngũ cốt giới, chuẩn bị gia trì tinh thần lực rồi bắt đầu điều khiển. Trước tiên, hắn ở linh quang chi địa, quan tưởng, linh ta. Tiếp theo, hắn dùng nhất tâm nhị dụng, cảm nhận được chân trái khiêu động, đồng thời dẫn dắt linh ta ra khỏi linh quang chi địa. Linh ta chỉ là một hình ảnh được quan tưởng ra, không phải thân thể thực sự, tự nhiên không thể thật sự bước ra khỏi linh quang chi địa. Đây là phương pháp tu luyện bái thần quan tưởng, nói cho đúng là tìm thần. Ông Lê Uyên khép chặt mắt lại, dường như có thể cảm nhận được một chút hơi lạnh từ mi tâm chảy xuống, dọc theo con đường nội khí đại tuần hoàn, lan đến lòng bàn chân. Cảm giác này như có như không. Lê Uyên tập trung tinh thần. Dần dần hơi lạnh ấy lại trở về mi tâm, nhưng trong lúc mơ hồ, giữa hai bên liên hệ trở nên càng rõ ràng. Tìm thần rồi, là gặp thần, tiếp theo là tô lại thần. Thần túc kinh thiếu sót nghiêm trọng, không thể mạo hiểm thử nghiệm. Lê Uyên cảm thấy có chút động đậy, đột nhiên nghĩ đến huyền binh bí cảnh. Trong huyền binh bí cảnh, thân thể ta đều là huyền kình chi khí biến thành, chết còn không sợ, tẩu hải nhập ma, vấn đề cũng không lớn a. Lê Uyên linh hoạt suy nghĩ, hành động cũng rất mạnh mẽ, hành động cũng rất mạnh mẽ, hành động cũng rất mạnh mẽ. Hắn mở mắt, đứng dậy, rồi ngậm vài viên thuốc trong miệng, sau đó mới ngồi xếp bằng, chuẩn bị thử nghiệm, tìm thân và gặp thân trong huyền binh bí cảnh. Kíp, đột nhiên, từ góc tường, con chuột con phát ra một tiếng kêu bé nhọn. Lê Uyên nhào mắt, con chuột con lập tức lao tới, bị hắn một tay bắt lấy, hấp phòng, linh mùi thơm quyến quýt, vật nhỏ này quanh thân tỏa ra một ánh sáng trắng yếu ớt. Đây là... Lê Uyên lắc tay nhét con chuột con vào sàng bên, rồi một chút nhảy bật lên. Hắn nhìn thấy từng tia ánh sáng trắng từ con chuột con hoảng sợ, dần dần xen lẫn và phác họa ra một thân ảnh mặc đạo bào, môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng. Sư phụ, Lê Uyên trong lòng kinh hãi, lùi lại mấy bước, rồi không khỏi có chút kinh hỉ. Ngài từ lúc nào tới, nhìn thấy cảnh tượng như mộng như ảo, nhưng lại chân thực, Long Tịch Tượng hiện ra. Lê Uyên vừa mừng vừa sợ, hắn vốn nghĩ Long Tịch Tượng đã đi theo cung Cửu Xuyên, ai ngờ hắn vẫn còn ở đây, mà còn phụ thuộc vào con chuột con. Sau khi mừng rỡ, Lê Uyên lại có chút kiềm kỵ, chỉ mới vài lần gặp. Nhưng so với tông sư cấp võ giả và dịch hình võ giả, Long Tịch Tượng quả thực như một chủng loài khác, vô tung vô ảnh, không mang theo binh khí, mà ngay cả khi giấu ngay bên cạnh mình, Lê Uyên cũng không phát hiện ra. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy hơi đáng sợ. Hô, ánh sáng trắng yếu ớt lượn lờ dưới ánh sáng mờ ảo, Long Tịch Tượng ngáp một cái, nhìn về phía trong phòng, nơi có một thiếu niên mặc đạo bào ngẩn người. Ngươi là? Lê Uyên kinh ngạc, khuôn mặt lập tức cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã kịp phản ứng. Đệ tử Lê Uyên là ngài vừa nhận làm đệ tử. Ồ, lão phu nhận đệ tử. Long Tịch Tượng hơi ngạc nhiên, cảm giác như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Ngài quên rồi sao? Vương lão phu tử đã gửi cho ngài một phong thư giới thiệu đệ tử. Lê Uyên phản ứng nhanh, lập tức thuật lại toàn bộ tình hình trước đó, kể về lần gặp mặt trước, chỉ bỏ qua hai chữ. Trên danh nghĩa, Vương phu tử, Vương Vân Viễn. À, lão gia hỏa đó à. Long Tịch Tượng lúc này mới có chút giật mình, rồi mới giơ tay vỗ nhẹ vào vai Lê Uyên. Lạch cạch, Lê Uyên cảm thấy một trận điện giật lan tỏa khắp cơ thể, nhưng rất nhanh lại thu về. Cốt linh 19, dịch hình 30. Long Tịch Tượng nửa mở mắt rồi lập tức mở to, đánh giá từ trên xuống dưới Lê Uyên. Lão gia hỏa kia không nhận người làm đồ đệ. Lê Uyên cảm thấy ngạc nhiên, cái này mà cũng quên được sao? Anh cười khổ và giải thích, trong lòng đầy nghi hoặc. Đây chắc chắn không phải là chứng hay quên đơn giản, có lẽ là do một tổn thương nào đó ảnh hưởng đến trí nhớ, hoặc có thể là tinh thần không ổn định. Anh trong lòng suy đoán, cảm thấy rất có khả năng. Quan tưởng pháp không phải là điều hiếm, mỗi môn võ công thượng thừa đều có một bộ quan tưởng pháp riêng, và bái thần quan tưởng pháp mà anh chưa thể nhập môn trước kia, bây giờ tự nhiên hiểu ra. Quan tưởng pháp có thể liên quan đến việc tu hành âm dương, thân và tâm hợp nhất, có lẽ có nghĩa là làm cho ta hòa hợp với cơ thể mình. Long Tịch Tượng sờ một hồi, nhưng không thấy gì, rồi mới nhíu mày, cầm giấy bút tới. Lê Uyên quay người lấy giấy bút, nhìn cao khoảng một thước, tiện nghi sư phụ của mình múa bút thành văn. Cảnh này đã xảy ra vài ngày trước, chẳng lẽ mỗi lần gặp mặt sau này đều phải làm vậy sao? Lê, Long Tịch Tượng ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống nhìn qua trang giấy. Thì thầm, Lê Uyên lão phu vừa thu nhận đệ tử. Đúng, đúng vậy. Lê Uyên liên tục gật đầu. Cốt linh chưa đến 20, thân kiêm 30 hình. Thiên phú như vậy cũng đủ tư cách nhập môn lão phu, nhưng cụ thể thế nào thì phải về núi rồi tính sau. Long Tịch Tượng suy tư một lúc, rõ ràng vẫn không có chút ấn tượng nào, trong lời nói có chút hoài nghi. Đệ tử minh bạch. Lê Uyên cảm thấy thở dài. Trước đây anh còn nghi ngờ tại sao trong Long Hổ Tự lại có người dám mơ ước đến truyền thừa của một tôn tông sư. Giờ nhìn thấy tình trạng này, thì ra là do bệnh hay quyền của sư phụ. Thật sự là tội nghiệp cháu ấy, chưa qua một ngày là quên sạch sẽ. Nhìn qua tờ giấy có tên mình mà Long Tịch Tượng vừa viết, Lê Uyên cuối cùng cũng hiểu tại sao ông ấy lại phải dựa vào phong thư của Vương Vân Viễn. Quả thật, lại vừa dễ quên lại vừa đa nghi. Lão nhân này không dễ hầu hạ chút nào. Lê Uyên không đáp, Long Tịch Tượng cũng lặng im. Trong phòng, hai thầy trò chỉ nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Lê Uyên mới mở miệng, hỏi dò. Này lần này tới, không mang theo tin tức gì sao? Tin tức? Long Tịch Tượng hơi ngẩn người, suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu, biểu thị là không mang theo gì. Lê Uyên lại hỏi một loạt câu hỏi, nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Mỗi câu hỏi của hắn, Long Tịch Tượng đều không biết trả lời, hơn nữa ánh mắt của ông càng lúc càng nghi ngờ. Đệ tử của mình sao mình lại không nhớ rõ? Này còn nhớ rõ cái gì không? Lê Uyên cảm thấy lo lắng, cẩn thận đề phòng. Hắn không thể không nghĩ đến chuyện lão hòa thượng này có thể đang muốn chụp mình một cách bí mật. Nhớ rõ, nhớ rõ. Long Tịch Tượng cuối cùng cũng lên tiếng. Ân, cung Cửu Xuyên, ngươi. Nhưng ngay lập tức ông dừng lại, như thể nhận ra điều gì đó. Lê Uyên bỗng cảm thấy đầu mình tê dần, cho đến khi nghe thấy tiếng của Công Dương Vũ từ ngoài viện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, như được đại xá. Đệ tử sẽ đi lấy. Ngài, xin chờ một chút. Lê Uyên lau mồ hôi, nhìn con chuột con đang nằm bất động trên giường, không dám làm động tác gì, rồi vội vàng quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Lê Sư Chất, ngoài viện, Công Dương Vũ khẽ gật đầu rồi đưa cho Lê Uyên một chiếc lệnh bài của Long Hồ trưởng lão. Sắc mặt người không ổn lắm, sao vậy? Chắc là đêm qua không ngủ ngon thôi. Lê Uyên nhận lấy lệnh bài. Lúc này sắc trời đã dần tối và thần vệ quân của các đệ tử đang tuần tra quanh khu vực. Sư bá, có tin tức gì mới không? Lê Uyên chuyển sang hỏi chuyện khác. Vân Thư Lâu đã thả Linh Ưng rồi, trong vài ngày nữa sẽ có tin tức. Công Dương Vũ tỏ vẻ tâm trạng đã khá hơn. Vân Thư Lâu không phải dễ tiếp cận, nếu không có chiếc lệnh bài này, chờ nó đến việc liên lạc với Long Hồ Tự, mà ngay cả những thông tin mà hắn cần cũng không thể mua được. Sư bá lo lắng rằng Trấn Võ Đường và Tà Thần Giáo liên thủ. Chẳng phải chỉ là suy đoán thôi sao? Lê Uyên hỏi, trong khi mắt liếc nhìn bốn phía. Giọng nhẹ đi, có một chút tin tức. Công Dương Vũ đáp nhỏ dần, rồi chuyển sang truyền âm. Vụ ám sát đế càn có khả năng là do Trích Tinh Lâu chủ đứng sau. Sau vụ ám sát, triều đình hỗn loạn, đế càn giận dữ, ra lệnh truy nã Trích Tinh Lâu, không phân biệt thân phận, không phân biệt thủ đoạn, chỉ cần là người của Trích Tinh Lâu sẽ bị giết ngay. Nói đến đây, Công Dương Vũ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Trích Tinh Lâu, mấy đại trưởng lão của Thần Binh Cốc, bao gồm cả hắn, đều là sát thủ của Trích Tinh Lâu. Hắn mang theo lệnh bài mà nghe được tin tức này, sao có thể không lo lắng? Nhưng cũng không thể giải thích rõ ràng, không thể để môn phái chân truyền bị kéo vào vụ việc của Trích Tinh Lâu được. Cái này, Lê Uyên nhìn ông một cái, cảm thấy cũng có chút giật mình. Này lập tức hiểu ra tại sao Công Dương Vũ lại lo lắng như vậy. Hắn nghĩ lại một lần nữa, việc di chuyển trong môn phái lại càng trở nên cấp bách hơn. Trích Tinh Lâu đã nhiều lần bị vương giết giá. Lần này triều chính chấn động, Trấn Võ Vương thậm chí tự mình truyền thư đến các đạo, các đại tông, môn từ cường ngạnh, thậm chí có thể coi là tuyên bố huyết tẩy giang hồ. Công Dương Vũ cao mày, sau khi so sánh với tình báo từ Vân Thư Lâu, hắn chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm vì mình chưa tiếp nhận Đức Xương Phủ. Các đệ tử vẫn còn ở đó, khiến cho việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đây thật là tai bay vạ gió. Từ sắc mặt của Công Dương Vũ, Lê Yên cảm nhận được tình hình rất nghiêm trọng. Thực tế, Trích Tinh Lâu đã nhiều lần bị vương giết giá. Nếu Hoàng đế đại vẫn quyết định ra tay, thì chỉ sợ tất cả binh lực trong thiên hạ cũng sẽ được huy động để truy sát Trích Tinh Lâu chủ. Sắp trời không còn sớm, ngươi đi nghỉ đi. Chờ sư phụ trở về chúng ta lại thương nghị tiếp. Công Dương Vũ không nói thêm gì nữa. Lão, khục, sư phụ đi tiếp ứng Lôi trưởng lão bọn họ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lê Uyên cảm thấy lo lắng. Sư phụ ngươi mặc giáp, Hoàng Phủ Côn cũng không thể làm gì được hắn. Hẳn là không sao. Công Dương Vũ ngừng lại, chợt nhớ đến thân đồ hành. Lê Uyên nhíu mày. Hắn cũng nghĩ đến điều này. Việc này, ngươi không cần lo. Công Dương Vũ quay người rời đi. Thời buổi rối loạn quá. Lê Uyên thở dài, quay người trở về phòng. Có viên Long Hồ trưởng lão lệnh, Long Tịch Tượng có vẻ yên tâm hơn nhiều, sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Trích Tinh Lâu chủ ám sát đế càn. Đế càn là ai? Đương kim hoàng đế không phải là Đế Khang sao? Đế Khang đã chết hơn 40 năm rồi. Đế càn chính là đương kim hoàng đế. Lê Uyên cảm thấy tâm trạng mình mệt mỏi sau buổi nói chuyện. Nghe nói muốn tru diệt Trích Tinh Lâu, tiểu hoàng đế này gan lớn thật. Long Tịch Tượng hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Ho nhẹ một tiếng, dám giao trách nhiệm cho năm đại đạo tông phối hợp, tiểu hoàng đế này tưởng mình là đại vận thái tổ bàng Văn Long sao? Long Tịch Tượng không giải thích thêm, nhưng khi nói ra những lời này, Lê Uyên không khỏi cảm thấy trong lòng động đậy. Vương Vấn Viễn trong thư đã đề cập đến hơn 40 năm trước, hai người bọn họ từng ở đế đô, cùng Trích Tinh Lâu phòng chữ thiên sát thủ, và trong khoảng thời gian Đế Khang bị đâm, bọn họ cũng có mặt ở đó. Được rồi, lão phu đi ngủ đây, không có việc gì đừng phiền ta. Long Tịch tượng ngáp một cái, hóa chân khí và chui vào mắt con chuột nhỏ trong cơ thể. Chi chi, con chuột nhỏ vô lực kêu vài tiếng, ngồi phịch xuống giường. Không có việc gì đâu, hắn qua vài ngày nữa là đi. Lê Uyên an ủi, rồi nhìn con chuột nhỏ đang rũ mắt. Hắn cảm thấy có chút động lòng, có một tôn sư như vậy bên cạnh. Thần Binh Cốc trong lúc nguy cơ, chẳng lẽ không dễ dàng giải quyết sao? Ừm, không phải không được. Ánh mắt Lê Uyên lấp lánh, hắn nhét con chuột vào trong tay áo, cảm giác an toàn dâng trào, những lo lắng và thấp thỏm trong lòng bỗng nhiên tan biến hết, hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Lê Uyên thổi tắt linh hương trong phòng, thu lại. Đợi đến khi trời tối, hắn mới lặng lẽ đi ra ngoài. Với sự trợ giúp của tông sư bản thân, sức mạnh của hắn lúc này đã trở nên mạnh mẽ vô cùng. Hồ, đêm đen không trăng, gió lạnh thổi từng mảnh tuyết bay, Lê Uyên xuyên qua gió lạnh, thân hình lúc lên lúc rơi, nhiều lần dạ hành. Hắn đã quen với đêm tối và gió lạnh, thậm chí mỗi lần đi đêm trong lòng hắn có một cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ, như được giải phóng. Khi nắm, khi buông gọi là đạo ân, có phải cũng coi là một loại phát tiết không? Từng mảnh tuyết bị gió thổi tứ tán, Lê Uyên trong lòng bình tĩnh, chân không chạm đất, thậm chí thử đạp hụt, để tuyết bay múa xung quanh. Không được, tuyết quá nhẹ, không thể mượn lực. Sau vài lần thử, Lê Uyên lắc đầu. Mặc dù đã đạt đến nhập môn thần túc, nhưng vẫn không thể đạp tuyết mà đi. Chờ có lá rụng bay đến, hắn cũng thử mượn lực từ đó. Lại thử thêm vài đôi giày đẳng cấp cao xem sao, có thể đạp tuyết mà đi được không. Hồ, Lê Uyên nhanh chóng đến trước tiểu viện của lệnh hồ Bách Vạn. Đục lỗ quét qua, trong phòng tối đen, không thấy bóng dáng binh khí ánh sáng. Không có ở đây sao? Lê Uyên nghĩ, dưới chân điểm nhẹ với âm thanh trong gió, hắn bước nhanh đi, rất nhanh đã đến trấn võ đường. Đêm tối, gió lớn, hành động âm thầm. Trấn võ đường nằm ở phía đông thành, diện tích khá lớn, khoảng 4 bộ 7 vào đại trạch. Có hàng trăm phòng ốc, trong đêm cũng có không ít người tuần tra. Những người có tài cao gan lớn, nhưng Lê Uyên không mấy quan tâm, hắn theo âm thanh gió chui vào, rất nhanh đã lượn quay một vòng. An Nguyên Vũ cũng không có ở đây. Lê Uyên nhớ rõ những cao thủ binh khí ánh sáng trong trấn võ đường. Nhưng khi quét qua, hắn phát hiện gần như tất cả họ đều không có mặt, chỉ còn lại một vài người giữ vị trí, đều không ở đây sao? Lê Uyên ánh mắt lóe lên, nhưng không làm kinh động đến người trong trấn võ đường. Quay người trở lại trụ sở thần vệ quân, hắn đi quanh trụ sở một vòng, cảm thấy có chút bất an. Không có ở đây sao? Chắc chắn là lão Hàn đã rời đi rồi. Lê Uyên cảm thấy căng thẳng, dưới chân phát lực, bước nhanh đi tìm kiếm. Sau khi thang bậc 6, trưởng binh lục trong phạm vi 40 mét, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy ánh sáng của binh khí. Hơn nữa, với khinh công hiện tại, hắn rất nhanh nhận ra trấn võ đường chắc chắn có hành động, nhưng lại không nằm trong thành. Thật sự là lão Hàn rời đi. Lê Uyên khẽ nhíu mày, rồi sờ tay lên ống tay áo, trong đầu óc choáng váng có con chuột con. Hắn chuyển thân lại lần nữa đi về phía đông thành của trấn võ đường, chuẩn bị tìm người hỏi thêm tin tức. Lão Hàn rời thành tiếp nhận người, còn Công Dương Vũ thì không rõ lắm, hắn không có điểm nào để tìm. Lê Uyên sờ sờ mặt nạ quỷ, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định tháo xuống thay vào một mảnh vải rách. Lúc này Lý Nguyên Bà không thích hợp ra mặt. Gió tuyết mỗi lúc một lớn, trấn võ đường trụ sở không ít nơi vẫn còn đèn sáng. Biết rõ trụ sở này không có cao thủ, Lê Uyên lòng dũng cảm vô cùng, lợi dụng ánh sáng từ binh khí, rất nhanh tìm được một thanh thượng phẩm danh kiếm trong sân nhỏ. Thượng phẩm danh khí, chí ít cũng phải là một chấp sự. Lê Uyên lặng lẽ đặt chân xuống sân, từ từ tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa. Ai vậy? Một giọng nói vang lên từ trong phòng, một đại hán mặt sần sùi thô kệch mở cửa. Nhìn thấy người bịt mặt ngoài cửa, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt biến đổi, vội vàng sờ tay lên hông, chuẩn bị rút trường đao. Lạch cạch, Lê Uyên hành động nhanh như chớp, lập tức nắm chặt cổ đại hán, hơi dùng sức một chút, đại hán mặt mày đỏ ửng, như con heo, xương sống vang lên một tiếng, ken két, cảm giác như bị một ngọn núi đè lên người, toàn thân gân cốt bị lực lượng mạnh mẽ áp bức, không chỉ không thể phản kháng, mà ngay cả động đậy cũng không thể. Ta hỏi, ngươi đáp. Lê Uyên đi vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại. Một đại hán gần 200 cân trong tay hắn như rườm rạ, đi lại mà không có chút sao động nào. Võ giả dịch hình bình thường, trong tay ta yếu ớt như một trang giấy. Lê Uyên thu lại lực tay, cảm giác mình chỉ cần hơi dùng sức là có thể bóp nát hắn, nội khí thoáng phun ra. Lê Uyên nhanh chóng cảm nhận được tu vi và căn cốt của đại hán này. Dễ hổ hùng nhị hình thượng đẳng căn cốt, thành thạo đao pháp tay phải, đã qua khổ luyện, có thể coi như đạt đến viên mãn cấp. Thà, đại hán kia không thể thốt ra lời, chỉ biết điên cuồng chớp mắt, suýt chút nữa bị bóp chết. Lê Uyên nhẹ nhàng buông tay, ta đến đây chỉ để tìm người, không muốn gây rối trấn võ đường. Nếu người hợp tác tốt thì tốt, nếu không, tìm người. Đại hán kia suýt chút nữa không thở nổi, trong lòng vừa giận vừa sợ, đè nén thanh âm nói, ngươi muốn tìm ai? Vài ngày trước, có người từ Trập Long phủ tới, tên là Lệnh Hồ, ngươi có biết hắn đi đâu không? Lê Uyên không hỏi về An Nguyên Vũ, cũng không nhắc đến thân đồ hành vì sợ gặp phải đối tượng cứng đầu sẽ mất thời gian, vì vậy trực tiếp lấy lệnh hồ Bách Vạn làm cớ. Lệnh hồ, đại hán kia hơi do dự, rồi cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lại bị Lê Uyên xách lên. Hắn trong lòng lập tức kinh hoàng, lần thứ hai, hắn mới nhận ra người này hành động quá nhanh, không hề thấy rõ động tác, thông mạch đại thành, là một đường chủ cấp cao thủ. Trong lòng đại hán hoảng sợ, vội vàng ho khan đáp, hắn ở tại, ta mới từ chỗ hắn đến. Lê Uyên ngắt lời hắn, tăng thêm lực tay một chút, nghe một tiếng sắc, xương sống của đại hán bị gãy. Đau đớn khiến hắn mặt mày đẫm mồ hôi lạnh. Hắn đi ngoài thành Tây Hùng Sơn, cách Đức Xương Phủ thành đông chừng 80 dặm, là một khu vực quần núi kéo dài, nối liền với bờ sông Bình Giang Đại Vận Hà. Gió tiết, hô hô, thổi qua, trong một khu rừng rậm, một ánh lửa nhỏ lóe lên. Ánh lửa xung quanh, vây quanh hơn 10 người, trong đó có Lệnh Hồ Bách Vạn trà trộn, mặc áo đen che mặt, trong lòng mắng nhiếc An Nguyên Vũ. Hắn cũng không phải là người của Đức Xương Trấn Võ Đường, vậy mà cũng bị kéo ra ngoài, lại là muốn phục sát Hàn Thủy Quân. Sư quan nhìn quanh khu rừng, Lệnh Hồ Bách Vạn trong lòng thật sự cảm thấy hơi tê tái. Hắn xuất thân từ Trập Long Phủ, hơn 10 năm qua cũng không thiếu những lần liên hệ với Thần Bình Cốc, nhưng đối với Hàn Thủy Quân, trong lòng hắn thật sự là cảm thấy mơ hồ. Khi Dịch Hình còn đang luyện tạ, động một chút là giết chết cả gia đình của những kẻ hung ác. Người đến gần đủ rồi, sau một thời gian chờ đợi, một giọng khàn khàn vang lên từ đống lửa bên cạnh. Người này là phó đường chủ của Đức Xương Trấn Võ Đường. Liễu Sinh Vân, Đức Xương Trấn Võ Đường chỉ có 2 cao thủ thông mạch đại thành. Chúng ta mục đích chuyến đi này tổng cộng có 4 người: Hàn Thủy Quân, Thu Chính Hùng, Kinh Thúc Hổ và Lôi Kinh Xuyên. Cả 4 đều là trưởng lão của Thần Binh Cốc. Ngoài Hàn Thủy Quân ra, tất cả đều là những nhân vật thông mạch đại thành, đã có nhiều năm kinh nghiệm. Liễu Sinh Vân nắm lấy cuống họng, giọng không cao cũng không thấp, vừa đủ để mọi người ở đây nghe rõ. Dù vậy, âm thanh vẫn vang dội. Nhưng trong 4 người này, mạnh nhất chính là Hàn Thủy Quân. Hàn Thủy Quân, Lệnh Hồ Bách Vạn theo bản năng run lên, mọi người xung quanh cũng không khỏi cảm thấy chút chấn động. Mấy năm trước, ở đây không ít người đã nghe danh Hàn Thủy Quân, một sát tinh của Thần Binh Cốc. Nhưng dù đã nghe qua, họ vẫn chưa hiểu rõ về hắn. Mãi cho đến khi Thiên Quân Động bị hủy diệt, nội ngoại môn của Thiên Quân Động, rất nhiều trưởng lão, những người mà đối với họ là những đại cao thủ lừng danh, đều bị người này tàn sát. Có thể nói, hắn là một kẻ có danh tiếng hung ác. Hàn Thủy Quân, người này hư hư thực thực, có thể biến hóa nhiều hình dáng. Võ học của hắn thành danh từ binh đạo đấu sát trùy, khinh công cực kỳ tốt, khổ luyện có thành tựu. Liễu Sinh Bân qua loa giới thiệu, người này khoác thần giáp, không phải chúng ta có thể đối phó, không cần bận tâm. Chúng ta chỉ cần ngăn cản những cao thủ khác của Thần Binh Cốc ngoài Hàn Thủy Quân, còn lại, muốn giết thì giết hết. Thu Chính Hùng 3 người giết được 1 người là công lớn, tổn thương nhỏ thì công nhỏ. Ngoài ra, đường chủ sẽ có ban thưởng danh tiếng, đại đan, thậm chí là võ công thượng thừa, tất cả đều có thể thương lượng. Liễu Sinh Bân nói một cách ngắn gọn về chiến trường và sự động viên. Lệnh Hồ Bách Vạn không khỏi cảm thấy có chút xúc động. Những võ giả gia nhập Trấn Võ Đường đều nhằm đến võ học thượng thừa và linh đan quý hiếm, nhưng đại công. Lệnh Hồ Bách Vạn trong lòng cảm thấy lạnh toát, cái lợi này lớn thật, nhưng nếu không cẩn thận, tính mạng sẽ nguy hiểm. Hắn gia nhập Trấn Võ Đường bao nhiêu năm, làm sao không hiểu tiểu công thì phải liều mạng, còn đại công thì sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Mấy người kia, võ công, binh khí, các ngươi ghi lại. Liễu Sinh Vân bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu về 3 người Thu Chính Hùng, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy. Trong khu rừng, 2 bóng người mặc áo đen che mặt bước ra từ phía trước. Đường chủ, mọi người lập tức khom người cúi đầu chào. An Nguyên Vũ cũng hơi cúi người nhìn về phía thân đồ hành đang che mặt, người sau ánh mắt lạnh lùng chỉ nhẹ gật đầu rồi lại hướng mắt về phía núi xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.